Không phải cô sợ người phụ nữ đó, chỉ là không muốn liên quan vướng víu đến người như vậy. Con bé đẩy người chính là không đúng, không sai làm sao được. Con bé không phải cố ý. Tống Cảnh Hạo nhìn con gái tủi thân, trong lòng rất khó chịu. Bảo bối bản thân nâng niu trên tay, sao có thể đến trường mẫu giáo để cho người ta bắt nạt được. Anh từng nói, không ỷ thế mắng người, nhưng cũng không thể để người ta bắt nạt. Ba yên tâm, con đã quyết định rồi. Lâm Hy Thần tự tin nói. Lâm Tân Ngôn có một chút ngạc nhiên nhìn con trai. Con quyết định cái gì? Lâm Hy Thần cười thần bí. Đến lúc đó mọi người sẽ biết thôi, bây giờ chúng ta phải về nhà rồi. Lâm Hy Thần nói rồi leo lên xe ngồi. Lâm Tân Ngôn nhìn con trai, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười, không biết là chuyện tốt hay xấu. Cô đón lấy con gái từ trong lòng Tống Cảnh Hạo. Qua mami bế, chúng ta về nhà. Không muốn, con muốn ba bế cơ. Lâm Như Hi ôm chặt lấy cổ Tống Cảnh Hạo, sợ sẽ bị Lâm Tân Ngôn bế đi. Tống Cảnh Hạo lấy chìa khóa xe đưa cho cô. Em lái xe đi. Lâm Tân Ngôn nhận lấy chìa khóa xe ngồi vào ghế lái. Tống Cảnh Hạo bế con gái ngồi vào ghế phụ. Lâm Hy Thần ngồi phía sau, lấy chiếc Apple Flash từ trong cặp sách ra. Em đoạn video bản thân vừa nãy dùng đồng hồ đeo tay quay lại, phát tán lên các trang mạng và phương tiện giải trí lớn. Loại video kiểu này rất dễ được quan tâm. Dường như cậu không cần phải đi tuyên truyền về nó, từ từ lan truyền ra. Đoạn đường từ trường mẫu giáo về đến nhà, bình luận cũng đã có đến hơn 100 cái, bàn luận về điều gì cũng có. Cậu bé lướt từng trang một, theo dõi tình hình bình luận ở các trang khác nhau. Xe dừng trước cổng, Tống Cảnh Hạo bế con gái xuống xe. Em ở trong xe đợi anh. Lâm Tân Ngôn muốn hỏi anh có chuyện gì sao, nhưng nghĩ kỹ lại thì nếu như không có chuyện gì, anh sẽ không đến tận trường mẫu giáo tìm cô. Cô bình thản ừm một tiếng. Lâm Hy Thần vào nhà, liền trở về phòng ngủ. Tống Cảnh Hạo liếc nhìn cánh cửa đóng kín, khóe môi bất giác khẽ cong lên. Lúc nãy trong xe anh đã phát hiện ra thằng nhóc này đang làm cái gì. Sự thông minh và sắc sảo của Lâm Hy Thần khiến anh rất hài lòng và cũng rất ngạc nhiên. Đây là đứa con trai mà Lâm Tân Ngôn đã sinh cho anh. Hôm nay có chuyện gì mà lại về sớm như vậy? Trình Dục Tú từ phòng sách bước ra, thấy hai đứa trẻ trở về liền bước tới. Khuôn mặt tươi cười lúc đầu của Tống Cảnh Hạo từ từ thu lại, biến thành một vẻ lạnh lùng. Nhìn thấy những nét thay đổi trên mặt của Tống Cảnh Hạo, Trình Dục Tú trong lòng không tránh khỏi nỗi buồn. Đôi mắt bái rủ xuống, che đi cảm xúc. Tiểu Nhuy đã về rồi, đến bà bế nào. Trước mặt Tống Cảnh Hạo, cô bé cũng không dám gọi hai chữ bà nội, sợ anh sẽ không vui. Lâm Như Hi chịu ấm ức, muốn tìm người an ủi. Buổi tối Trình Dục Tú đem cô bé đi ngủ, cảm tình cũng tốt. Lúc này cũng đồng ý để bà ấy bế, giang đôi tay nhỏ ra, muốn chui vào lòng bà ấy. Tống Cảnh Hạo phải cùng Lâm Tân Ngôn đến bệnh viện, nên liền đưa con gái cho bà ấy. Lâm Tân Ngôn chống tay vào cằm, thấy anh bước đến liền hỏi. Anh tìm em, có chuyện sao? Tống Cảnh Hạo mở cửa bước lên xe. Tần Nhã nằm viện rồi. Cái gì? Dây thần kinh của Lâm Tân Ngôn liền căng cứng. Bọn họ vừa mới gặp nhau cách đây không lâu, sao bỗng nhiên lại nhập viện? Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Tân Ngôn lo lắng hỏi. Tống Cảnh Hạo nói. Anh cũng không rõ lắm, ở bệnh viện nhân dân số 2. Lâm Tân Ngôn khởi động xe, lái xe ra ngoài. Tống Cảnh Hạo dựa sát vào, tay tùy ý đặt trên đùi của cô. Lâm Tân Ngôn mặc áo len màu đen, quần jeans và áo gió kaki, tay anh nóng hầm hập như có như không, vuốt ve đùi cô. Đừng quá lo lắng. Lâm Tân Ngôn liếc mắt nhìn tay của anh. Cô ấy đang mang thai, đã nhập viện thì không phải chuyện tốt. Tay anh bỗng nhiên bóp đùi cô, Lâm Tân Ngôn cau mày, nói từng chữ một. Em đang lái xe đó. Tống Cảnh Hạo rất nghiêm túc nhìn cô. Anh còn muốn có thêm một đứa con gái. Lâm Tân Ngôn mím môi. Lúc anh và cô làm chuyện đó không dùng biện pháp phòng tránh, nhưng mà cô không hề mang thai. Lúc sinh Lâm Hy Thần và Lâm Như Hy, bác sĩ nói sức khỏe của cô rất khó có thể tiếp tục mang thai. Lúc đó cô chỉ nghĩ chỉ cần có hai đứa nó là đủ, không cần sinh thêm cũng không sao. Nhưng bây giờ...